Vậy từ nay cậu đến đây dạy tôi đi. Hừm, được thôi. Nhìn cái ánh mắt kia. Sử nữ lại mủi lòng. Cách Trương.